Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gia đình Hồ Ngọc tức giận ra mặt với Mạc Quân. Nghe đâu họ đang tìm nhà để mà chuyển đi. Hồ Ngọc nói với Lưu Ly là sẽ không thể nào bỏ qua cái chuyện này. Cô ta biết nếu như ra tòa thì phần thắng và làn sóng dư luận sẽ nghiêng về phía con gái mình. Lưu Ly đã cạn lời năn nỉ. Cô cố giải thích để bạn mình hiểu đó chỉ là một sự hiểu lầm. Nhưng cô không biết rằng đằng sau sự việc này là cả một bầu trời âm mưu độc ác. Mạc Quân thì vẫn đi làm bình thường. Anh luôn tự nhủ người ngây sẽ không thẹn với lòng. Thế nhưng một khi con người ta muốn dồn mình vào con đường cùng thì họ sẽ dùng mọi thủ đoạn để mà hãm hại. Chạy xe trên con đường đầy nắng, anh cảm thấy cuộc sống của mình dạo gần đây thật quá ngột ngạt. Anh đã sai khi ngay từ đầu để cho gia đình của Tiết Cương dọn về đây sống chung. Rồi ngày gặp mặt với Khải Phong cũng tới. Hôm nay Lưu Ly chuẩn bị rất nhiều món để đãi khách. Khải Phong vẫn chưa lấy vợ, anh vẫn độc thân, trong khi các bạn của mình con bồng con bế rồi. Hôm nay tới, anh không quên mua quà cho Thanh Hà và Thanh An. Gia đình Tiết Cương nhìn thấy cảnh này thì lại càng thêm đố kỵ. Hồ Ngọc siết chặt nắm tay rồi nói trong giận dữ: "Khốn kiếp, để xem các người còn vui vẻ đón khách được bao lâu." Tiết Cương ghé vào tai của vợ mình hỏi nhỏ: "Nè, em tính làm gì vậy?" "Còn làm gì nữa, em sẽ cho hắn thân bại danh liệt, và sau đó ngôi nhà này sẽ thuộc về vợ chồng mình." Hôm nay nhà có khách, không phải Lưu Ly không mời gia đình của bạn mình qua, nhưng Hồ Ngọc đã xua tay từ chối, cho nên cô cũng không mời nữa, sợ sẽ làm phiền tới họ. Trong bữa cơm luôn đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ, họ ôm lại những kỷ niệm hồi xưa, rồi kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại. Bất chợt nụ cười của Khải Phong tắt lịm đi, khi ánh mắt của anh vô tình nhìn thấy ánh mắt của con búp bê trên tay của Thanh Hạ. Anh nhíu đôi lông mày, tỏ vẻ thần bí. Một lát sau, anh mới thả lỏng cơ thể, quay sang hỏi Mạc Quân: "Con búp bê này con mua ở đâu vậy?" Thanh An vẫn là nhanh miệng nhất, cô bé trả lời: "Dạ, chị Thanh Hà tìm thấy ở trong phòng bên kia đó chú Phong. Chị ấy chưa một lần cho cháu chơi chung luôn á." Thanh Hà nghe nhắc tới con búp bê, cô bé như sợ có ai đó lấy mất đi, cho nên đứng dậy ngay, chạy luôn về phòng khóa trái cửa lại. Con bé nói vọng ra bên ngoài: "Nó là của chị, không ai được phép mang nó đi cả." Mạc Quân và Lưu Ly thấy hơi ngại vì thái độ phản ứng của Thanh Hà. Rót thêm ly rượu cho Khải Phong, anh mỉm cười giải thích: "Con bé nó sống khép kín, mong cậu bỏ qua cho thái độ chị rồi của nó. Đã, chúng ta uống tiếp đi." Khải Phong cười cười đưa ly rượu lên nhấp một ngụm. Anh chậm rãi nói: "Mình không có để tâm tới thái độ của con bé đâu, nhưng mà nhìn vào đôi mắt của con búp bê, mình thấy được có Quân có một linh hồn đang trú ngụ trong đó đó." Lưu Ly và Mạc Quân há hốc miệng ngạc nhiên. Mạc Quân vốn đã nhìn thấy hồn ma cô gái đó một lần vào cái đêm anh cứu Gia Tuệ, nhưng không may anh lại bị hiểu lầm là ấu dâm. Anh bắt đầu kể lại một chuỗi những sự việc kỳ lạ từ khi chuyển đến đây ở. Đầu tiên là việc Thanh Hà tìm thấy con búp bê ở trong phòng, sau đó đến việc Gia Tuệ đến đây ăn tối cùng gia đình và bị quỷ gương mặt đi. Rồi Thanh Hà dạo gần đây thay đổi tính nết, ngày một nhiều hơn. Có hôm anh bắt gặp con bé ngồi nói chuyện với con búp bê một mình. Và rồi gần đây nhất là vụ Gia Tuệ và có người lạ xuất hiện trong căn phòng tối. Nghe xong, Khải Phong chắc chắn là con búp bê mà Thanh Hà đang giữ có liên quan tới cô gái bí ẩn kia. Móc trong túi ra một lá bùa mà ông nội cho mình để phòng thân, anh đưa nó cho Mạc Quân rồi nói: "Cậu giữ cái này bên mình đi, nhưng mà nó chỉ được bảo vệ cho được một người thôi. Rất tiếc là mình không có sẵn để mà phát cho mỗi người một cái. Nhưng mà cái việc đầu tiên cậu phải làm bây giờ là đốt con búp bê kia đi, càng sớm càng tốt. Tại vì cái vật đó ma quỷ nó thích trú ngụ ở trong, để lâu tôi e con bé sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nó sẽ canh đúng cái giờ hợp giờ khắc để mà bắt con bé đi làm bạn với nó đó." Mạc Quân lúc này hiện rõ vẻ lo lắng trên gương mặt, cầm lá bùa bình an trên tay, anh hỏi bạn mình: Cái Phong à. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.